không giới hạn, chương 28, ta sẽ thông S ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Bách vừa dứt lời thì một cảm giác tê tê chạy qua tay rồi biến mất xong rồi. Thiếu niên nghi hoặc hỏi, xong rồi, giọng nói của SIA vang lên, a ha, thế mà làm ta tưởng ghê gớm lắm. Thiếu niên thả lỏng cười cười nói, lần sau muốn quét mẫu vật nào thì cứ tùy tiện lần sau mẫu vật phẩm tiếp xúc với tiểu Gigi hay S thì sao? Giọng nói của SIA vang lên, thiếu niên đang cười cợt bỗng nhiên nghĩ tới một ngày đẹp rời anh bạn nhỏ bị rực rụt cúc hoa tự dưng bị bạo vô điều kiện thì mặt tràn đầy hắc tuyến nói. Vậy lần sau có cái gì đó cần quét ngươi thông báo trước một câu Được, giọng nói của SIA vang lên, phần thống kê danh sách luyện tập hàng ngày giúp tăng trưởng chỉ số của ký chủ đã hoàn thiện. Hiện tại có thể mở ra xem, ta tưởng cái này ngươi làm xong từ buổi sáng rồi chứ. Thiếu niên Ngọc Bách nói, hoàn thành xong từ buổi sáng, giọng nói của SIA vang lên, nhưng hôm nay lịch hành trình của ký chủ dày nên phải sửa đổi lại. Hiện tại đã hoàn thiện, vậy mở ra xem coi nào. Thiếu niên Ngọc Bách rất háo hức, tăng trưởng chỉ số của bản thân chính là tăng trưởng khả năng thích nghi với môi trường hiện tại. Hắn nóng lòng lắm rồi, một mô hình hiện ra trước mặt thiếu niên, đây chính là mô hình quét toàn thân hắn hôm qua nha. Bên cạnh mô hình còn có thông số cơ bản của mô hình. Ấn mấy cái như chiều cao, cân nặng, số đo 3 vòng, độ dài của tiểu đề. Đều được liệt kê bên trái. Phía bên phải là tình trạng chỉ số hiện tại. Cơ thể, trí lực 23, sức mạnh 21, phòng ngự 28, sức bền 23, độ mẫn cảm, thị giác không, thính giác không, vị giác không, khứu giác không, xúc giác không. Sao cái này miêu tả chi tiết vậy? Thiếu niên coi có chút ngỡ ngàng hỏi. Hôm qua thấy vẻn vẹn có mấy mục thôi mà. Hôm qua hệ thống quét hình xem luôn nên không có hiển thị chi tiết. Giọng nói của SIA vang lên. Sau này mỗi khi có cập nhật mới thì hệ thống sẽ tự động sắp xếp lại mô hình và thông tin ký chủ. Còn có cập nhật nữa thiếu niên Ngọc Bách hào hứng nói. Bao giờ thì cập nhật, cho đến khi ký chủ có thể đạt tới giới hạn của cơ thể hoặc trong cơ thể ký chủ xuất hiện tình trạng đặc biệt. SIA nói. Tình trạng đặc biệt, cái giới hạn của cơ thể thiếu niên đã mơ hồ biết rồi. Còn cái tình trạng đặc biệt thì mới nghe lần đầu tình trạng đặc biệt như ngộ độc say rượu. Làm ảnh hưởng tới cơ thể, hệ thống lúc này tự động cập nhật tình trạng của cơ thể. Ví dụ như khả năng kiểm soát cơ thể hiện tại là 100. Thì sau khi uống say khả năng kiểm soát cơ thể sẽ giảm xuống còn không? Thiếu niên gật gù mơ hồ hiểu tiếp tục theo dõi phía bên cạnh phần chỉ số có ghi. Danh sách luyện tập tăng trưởng chỉ số trong ngày. Phía dưới là một loạt thông tin. Nhiệm vụ, đọc sách số sách không rõ. Tăng trưởng trí lực, 1, hoàn thành không, phần thưởng trí lực, 1, hình phạt sốc điện cấp 1, chạy bộ thời gian không rõ. Tăng trưởng sức bền, 1, hoàn thành không, phần thưởng thưởng sức bền, 1, hình phạt sốc điện cấp 1, nhiệm vụ hoàn thành trong ngày không hoàn thành 2 nhiệm vụ hình phạt sẽ cộng dồn thăng cấp. Cái cổ đầu, SIA, thiếu niên sau khi đọc xong mặt xám ngắt vào rồi mắng to. Đồ lừa đảo cái gì mà cộng dồn thăng cấp, cái thể loại tính toán kiểu gì mà cái gì cũng không rõ. Ta đậu, sau một hồi thầm mắng thiếu niên cảm thấy tủi thân nói. SIA, người nói xem ta hiện giờ phải làm gì hiện tại xuống dưới thư viện đọc sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói của SIA vang lên trong đầu. Thời gian hoàn thành còn 9 giờ, 5 phút 30 giây. SIA, đừng để ta tóm được ngươi. Nếu có ngày ta tóm được ngươi thì đó sẽ là ngày ta sẽ thông S ngươi. Thiếu niên không biết rằng ở một nơi nào đó trong cơ thể mình. Một bộ giáp màu xanh, RAN 5005, đang lạnh lùng đứng ở đó chờ đợi. Cách chương.